One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 256, Hakuen vs. Beerus. Có chuyện gì? Hakuen lạnh lùng hỏi, sự tình ngược lại là không có cái gì. Hắc hắc, chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút thực lực đến cùng như thế nào. Beerus lúc nói lời này trong đôi mắt thậm chí đều lóe lên một tia thần thái khác thường. Nghe nói như vậy thời điểm Hakuen không khỏi nhíu mày. Trong đôi mắt thậm chí đều phun trào ra một tia ngoài ý muốn. Một cái sống nhanh ước năm lão gia hỏa, bỗng nhiên nói muốn tìm đến mình tỉ thí một chút. Đây là vì cái gì? Bất quá có lẽ là bởi vì trong cơ thể lão giới vương thần ký ức làm sùng. Cho nên Hakuen đối với Beerus ấn tượng không phải quá tốt. Lúc này đang nghe Beerus lúc nói lời này, hắn đã lời gì đều không nói, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắc hắc, thật sự chính là một cái tiểu tử thú vị a. Beerus lộ ra một tia thú vị tiếu dung, sau đó cả người hắn liền đứng tại chỗ rất vui mừng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Bên cạnh Whis ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn cả người nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ vị diện vũ trụ bên trong, trong lúc nhất thời bên trong chỉ còn lại có Hakuen cùng Beerus hai người. Hakuen cả người không chút do dự, lập tức hướng phía Beerus hung hăng xung kích tới. Phanh, vô số quang mang ngưng tụ tại trong tay của hắn. Sau đó cả người trực tiếp một quyền trong nháy mắt oanh trúng Beerus thân thể. Nhưng mà Beerus thân thể thế mà một cái lắc lư, trực tiếp biến mất. Sau một khắc, Beerus thân thể liền xuất hiện ở Hakuen trên đỉnh đầu. Cả người từ trong đôi mắt trực tiếp ra một đạo ánh sáng óng ánh dây. Phá hư tia sáng, phân thân Nazi, oanh, đang lúc Hakuen tránh đi thời điểm. Phá hư tia sáng trực tiếp đem Hakuen sử dụng phân thân Nazi về sau đầu kia IBM cho oanh sát trở thành bột mịn, không chỉ có sức mạnh như thế tia sáng thậm chí đều trực tiếp vỡ vụn gần nhất một quả tinh cầu. Momoromi, 8 môn độn giáp, mở, siêu cấp vùng á nhân giai đoạn thứ 3, gấp 5 lần giới vương quyền. Hakuen không có chút nào do dự. Với lại cả người tại bộc phát giới vương quyền lực lượng trước đó càng đem bản thân trạng thái bộc phát đến siêu ba giai đoạn. Cứ như vậy, Hakuen tăng lên thực lực đến cùng lật ra gấp bao nhiêu lần? Không ai nói rõ được. Chỉ biết là lực lượng của hắn đắp lên cùng một chỗ tuyệt đối là trước đó nguyên bản trạng thái 5.000 lần, thậm chí trở lên, ầm ầm, giữa thiên địa một trận run rẩy. Nương theo lấy Hakuen thực lực không ngừng phun trào, hắn chỗ sức mạnh bùng lên đã cường đại đến một cái cực. Tại thấy cảnh này thời điểm Beerus trong đôi mắt mới lóe lên một tia lửa nóng quang mang. Cái này mới là hắn tại trong lời nói nhìn thấy ra hỏa. Oanh, Hakuen chấn động mạnh một cái, sau đó cả người liền vọt thẳng giết tới Beerus trước mặt. Cả người không khỏi một quyền nặng nề mà oanh đánh ra ngoài. Lộ ra 10 phần hoảng sợ. Phanh, phanh, không gian vũ trụ đều đang không ngừng sụp đổ. Thậm chí tạo thành vô số đen nhưng đã đến Hakuen cùng Beerus cấp độ này bên trên. Lỗ đen lại có tác dụng gì? Vô số đạn năng lượng, tia sáng, quang cầu chờ ở trong vũ trụ này không ngừng bắn phá xuyên qua. Cũng bởi vậy không ngừng có tinh cầu tại hai người giao phong phía dưới bị phá hủy. Bất quá Beerus lại không quan tâm những này. Hắn bản thân liền là Hakaisin, phụ trách phá hư tinh cầu. Từ đó khiến cho toàn bộ vũ trụ tinh cầu duy trì tại một cái điểm thăng bằng bên trên. Như bây giờ nhiều bạo chết một chút tinh cầu có thể làm được gì đâu. Nóng rực đánh, Beerus chấn động mạnh một cái. Sau đó liền nhìn thấy một cái cự đại hỏa diễm đạn phun ra nuốt vào lấy mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu nhiệt độ cao hỏa diễm hướng phía Hakuen vị trí oanh giết tới đây. Mặt trời trái cây, Hakuen một cái ngoắc, chỉ thấy một cái cự đại mặt trời cũng trong nháy mắt oanh kích xuống dưới. Đồng thời cùng Beerus chỗ oanh kích đi ra nóng rực đánh hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, to lớn mà lít nha lít nhít hỏa diễm tại toàn bộ không gian vũ trụ bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Bởi vì bọn họ trận chiến đấu này, rất nhiều sao cầu bên trên cũng không khỏi hạ xuống ra thiên hỏa. Ầm ầm, ầm ầm, Beerus cả người bỗng nhiên một trường hướng phía Hakuen thân thể đánh ra qua chỗ nào nghĩ đến lúc. Này Hakuen nhưng cũng không né tránh ra. Xoạt xoạt, Beerus một trường lập tức trúng đích Hakuen cánh tay trái, mà tại cả người hắn bị vén bay ra ngoài trong nháy mắt. Beerus rốt cục phát hiện Hakuen ý đồ, hắn tại lấy mạng đổi mạng. Ầm ầm, Beerus kịp phản ứng thời điểm vẫn là đã chậm một bước. Chỉ thấy Hakuen cả người đã một quyền hung hăng đánh vào thân thể của hắn bên trong. Bình, tại Hakuen vén bay ra ngoài trong nháy mắt, Beerus thân thể cũng đi theo ném bay ra ngoài. Hai người tại bay ngược ra mấy chục ngàn mét về sau. Không khỏi lại là một cái lắc mình, nhanh chóng giao phong ở cùng nhau. Phanh, đang giận sóng phát động dưới. Hakuen cùng Beerus mới không khỏi một người lui một bước. Khá lắm, thế mà còn có thể đả thương ta. Không tệ, không tệ. Beerus nhìn lên trước mặt Hakuen, ánh mắt sáng rực nói. Tại vừa rồi một chiêu bên trong, hai người hoàn toàn chính xác đều là bị thương thế. Bất quá lại cũng đều là rất nhanh phản ứng khôi phục lại. Beerus đã thật lâu không có bị người đả thương qua. Liền xem như lúc trước lão giới vương thần ở trước mặt của hắn cũng là không đáng chú ý. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị Hakuen bị đả thương. Cái này đủ để có thể thấy được Hakuen chỗ bạo phát đi ra thực lực còn là rất không tệ. Hakuen cũng không nói chuyện, cả người lại lần nữa hướng phía Beerus phương hướng xung kích tới. Trong không khí phun trào ra vô số năng lượng cùng lực trường. Trang diện nhìn mười phần dọa người. Phanh, phanh, nếu như nói vừa mới bắt đầu chiến đấu vẫn là làm nóng người. Như vậy hiện tại chiến đấu giữa bọn họ mới thật sự là tiến vào gay cấn giai đoạn. Mười phần hung tàn cùng kịch liệt. Vô số tinh cầu ở trong tay bọn họ sụp đổ. So sánh với lúc trước bọn hắn cùng bu một trận chiến cũng còn càng thêm oanh oanh liệt liệt. Phanh, Hakuen nắm đấm lộ ra mười phần cương mãnh. Đánh về phía Beerus mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa to lớn lực đạo. Tử quang xoáy cầu, ầm ầm, Beerus thân thể bỗng nhiên một cái xoay tròn. Sau đó cả người liền rất nhanh chóng tại bộ ngực mình vị trí ngưng tụ ra một cái cự đại sâu quả cầu. Ánh sáng màu tím, quang cầu thậm chí còn lấy bay tốc độ nhanh tại trước mặt của hắn xoay tròn lấy. Oanh, sau một khắc, tử quang xoáy cầu liền hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng oanh giết tới. Phanh phanh phanh, nương theo lấy tử quang xoáy cầu phun trào. Một đường thẳng không gian đều tại sụp đổ. Rất hiển nhiên là bởi vì không thể thừa nhận ở tử quang xoáy cầu xoay tròn mang đến lực lượng khổng lồ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.